gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 436. Hi hi, so với Mạc Thiếu Thiên còn lợi hại hơn. gocchuyenaudio.com. Sau đó thì sao? Lúc điều tra chuyện này, Hi Hi đã đắc tội người liên doanh. Nói đến cái này, động tác Mạc Thiếu Thiên ngẩn ra, ngay sau đó nhìn Vân Dục, Hi Hi nói cho cậu. Vân Dục gật đầu, tôi đã thử đi thăm dò, người Hi Hi chỉnh là em trai Hỏa Diễm, người kia bị chỉnh rất thảm, lái xe kéo người ta vòng quanh thành phố A một vòng, cả người loang lổ vết máu, không có chỗ hoàn hảo, vô cùng thê thảm. Vân Dục nói đến cái này, Mạc Thiếu Thiên cau mày, không nhịn được thổi một tiếng sáo, thật đúng là con trai Mạc Thiếu Thiên, đủ kích thích. Vân Dục, cậu không cảm thấy rất bi ti sao? Vân Dục nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, nói đến cái này, Mạc Thiếu Thiên cau mày, cậu nói tôi, hay bảo bối? Có khác nhau sao? Vân Dục hỏi ngược lại, không hổ là hai cha con, bi ti một dạng giống nhau. Nói xong cái này, Mạc Thiếu Thiên cau mày, không cần nói chuyện mình không làm được, không tưởng tượng được liền quy thành bi ti, hiện tại coi như cậu đang khích lệ chúng tôi. Mạc Thiếu Thiên nói, Vân Dục, khả năng tự an ủi của Mạc Thiếu Thiên không phải bình thường. Vân Dục không có châm chọc nữa. Nhìn Vân Dục không lên tiếng, lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Vân Dục cho nên, hi hi để cho cậu đem người tới đây. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi, Vân Dục gật đầu, hôm qua tôi đã an bài người ở bệnh viện, hôm nay tôi đặc biệt tới thăm cậu. Nghe thế, Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không tệ, quả nhiên là con trai Mạc Thiếu Thiên, biết phòng ngừa chu đáo. Nghe được lời Mạc Thiếu Thiên, mặt Vân Dục co quắp một chút, lúc này, không phải cậu nên quan tâm hi hi cùng liên doanh sao? Nói đến cái này, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, vậy thì như thế nào? Mặt Vân Dục lần nữa co quắp, đó là con trai cậu. Chính là con trai tôi, nên tôi hiểu bé hơn bất luận kẻ nào. Mạc Thiếu Thiên hết sức chắc chắn nói, sau khi nói xong, đôi mắt anh nhìn về phía Vân Dục, cậu cảm thấy một liên doanh là đối thủ hợp tung sao? Không phải, vậy được rồi, thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, không gì là không thể, nước xa không cứu được lửa gần, hi hi làm như vậy, chẳng khác nào chọc người liên doanh. Vân Dục nhắc nhở, đừng quên, bọn họ nếu muốn hành động, người của hợp tung đến không kịp. Nói đến cái này, Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng cười lạnh, Hỏa Diễm dám động hi hi, vậy cũng muốn xem hắn có muốn sống hay không? Mạc Thiếu Thiên một chữ một nói, khi nói đến những lời này, đôi mắt cũng biến sắc. Ai nghĩ dám động đến hi hi, Mạc Thiếu Thiên tuyệt đối không tha mạng cho họ. Nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên, Vân Dục co mày, đây mới là cậu sao? Đang lúc ấy thì, Mạc Thiếu Thiên chợt nhíu mày nhìn về phía Vân Dục, hơn nữa, không phải còn cậu sao? Tôi, đúng vậy, cậu không phải muốn làm cha nuôi bảo bối sao? Muốn làm cha nuôi cũng nên bỏ ra chút gì có phải hay không? Mạc Thiếu Thiên nói đến cái này, Vân Dục nói, cậu đồng ý. Nhớ, khi cậu muốn làm cha nuôi hi hi, Mạc Thiếu Thiên thế nào cũng không đồng ý, bây giờ lại đồng ý. Mạc Thiếu Thiên nhìn Vân Dục cười yêu nghiệt một tiếng, nhìn đồng hồ tính từ lúc này. Vân Dục cũng biết Mạc Thiếu Thiên không có tốt như vậy thỏa hiệp. Mạc Thiếu Thiên đang nghĩ cái gì, người khác có lẽ không biết nhưng Vân Dục tuyệt đối biết. Cùng Mạc Thiếu Thiên bao nhiêu năm, chút tâm tư anh không cần đoán cũng biết. Chỉ là có câu này, còn tốt hơn không có gì. Vân Dục nhíu mày, lời này cậu không cần phải nói, tôi cũng sớm có chuẩn bị. gocchuyenaudio.com, rồi, Mạc Thiếu Thiên cười, anh biết Vân Dục sớm đã có hành động, Vân Dục nói như vậy, chỉ là để cho anh thiếu cậu ta một món nợ ân tình mà thôi. Lúc này, Vân Dục nhìn Mạc Thiếu Thiên, tôi đã an bài người bảo vệ an toàn hi hi, nếu như có bất kỳ biến động nhỏ nào tôi sẽ lập tức nhận được tin tức. Nói đến cái này, Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, vươn tay, vỗ thật mạnh bả vai Vân Dục, sau đó đặc biệt bình tĩnh đánh giá hai chữ, buồn bực. Rõ ràng làm rồi, còn không nói, nhất định ép anh nói ra trước mới mở miệng nói. Dù sao cũng tốt hơn cậu, Mạc Thiếu Thiên, khi hai người đang cãi nhau, cửa phòng bị đẩy ra. Hi hi đi vào đầu tiên, ồ chú Vân Dục chú đã đến rồi. Hi hi mở miệng cười, dáng vẻ khéo léo, hết sức đáng yêu. Người không biết hi hi nhất định sẽ bị dáng vẻ đáng yêu của bé lừa gạt, chỉ anh mới biết đứa bé này tà ác cỡ nào, mặc dù trên mặt đang cười, nhưng tâm không cười, làm cho không người nào có thể suy đoán, tính toán. Ừ, Vân Dục gật đầu, đáp một tiếng, càng hiểu rõ hi hi càng thấy được đứa bé này cực kỳ giống Mạc Thiếu Thiên, không, chính xác mà nói, so Mạc Thiếu Thiên còn tà ác hơn, ít nhất Mạc Thiếu Thiên mười mấy tuổi mới bắt đầu, đứa bé này 18 tuổi đã bắt đầu. Cho nên, Vân Dục cảm thấy, hi hi nhất định sẽ vượt qua Mạc Thiếu Thiên. Chú Vân Dục cảm ơn chú hỗ trợ, hi hi cười nói, khách khí, Vân Dục nói, trong đầu nghĩ, sau này hi hi thống nhất hắc đạo, không biết là cái dạng gì. Lúc này, Lâm Tử Lam cũng đi vào, khi nhìn thấy Vân Dục, Lâm Tử Lam cười, Vân Dục đến rồi. Vân Dục quay đầu lại, gật đầu một cái, khóe miệng nâng lên cười, nghe nói mọi người xảy ra chuyện, cho nên mới đến xem một chút. Lâm Tử Lam cười, việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chính tôi ở bên trong ngàn dặm. Vân Dục cười nói, nghe cái này, Lâm Tử Lam cười cười, Vân Dục cũng hóm hình. Lúc này, Lâm Tử Lam đi tới, ngồi ở một bên, chợt nhớ tới cái gì, nhìn Mạc Thiếu Thiên, đúng rồi, anh đã phong tỏa tin tức có phải hay không? Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, suy nghĩ một chút, có thể là Mạc Lương xử lý, chuyện như vậy nếu truyền đi, không tránh được cảnh sát tìm tới, anh nghĩ là cậu ta phong tỏa. Lâm Tử Lam lúc này mới nhẹ nhẹ gật đầu, phong tỏa cũng tốt, tiết kiệm nhiều lời đồn trong công ty. Hơn nữa, cũng tiết kiệm cảnh sát tra hỏi. Trong lúc Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên đang nói chuyện, Vân Dục vẫn nhìn Lâm Tử Lam, có cảm giác nơi nào đó có điểm không thích hợp nhưng lại nói không ra được nơi nào. Lúc này, Hi Hi lập tức nhào qua, nằm trên lưng của Vân Dục. Chú Vân Dục, vì chuyện gì chú nhìn mẹ cháu chăm chú thế, chú không sợ cha cháu ghen sao? Hi Hi cười hỏi, nghe thế, Mạc Thiếu Thiên lập tức nhíu mày, nhìn về phía Vân Dục. Vân Dục thế mới biết anh luống cuống, nhưng anh cũng không có phủ nhận, mà mở miệng, cứ có cảm giác không giống nhau ở đâu. Xinh đẹp hơn, không phải, chú nói mẹ cháu không đẹp sao? Hi Hi cau mày hỏi, Vân Dục, không phải ý này được không? Nghe được Hi Hi nói như thế, Vân Dục cũng không biết giải thích như thế nào. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Vân Dục biết Hi Hi cố ý nói, nhịn không được bật cười. Vân Dục nhìn bé, ý của chú không liên quan dáng vẻ bên ngoài, chung quy có cảm giác ở đâu đó không giống nhau. Nghe thế, Lâm Tử Lam cau mày lại, nhìn về phía Vân Dục, cái này anh cũng có thể nhìn ra. Đừng quên, thời gian tôi biết cô không phải là quá. gocchuyenaudio.com, ngắn, Vân Dục nói đến cái này, Lâm Tử Lam gật đầu một cái, ừ, không sai biệt lắm, hơn nửa năm. Lâm Tử Lam vừa mới nói xong, Vân Dục trong nháy mắt sừng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tử Lam, cô đã nhớ. Lâm Tử Lam cũng không có phủ nhận, gật đầu một cái, ừ, coi như là vì họa được phúc nhớ được. Vân Dục chề miệng một cái cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói, một nhà ba người thật là chuyện gì cũng gặp được. Kiểm tra chưa, Vân Dục còn theo lệ hỏi một chút, Lâm Tử Lam gật đầu, ừ, không có vấn đề gì lớn. Lúc này, Vân Dục chợt nở nụ cười, một nhà các người cũng không biết là quá may mắn, hay là quá bất hạnh, gặp phải không ít chuyện, nhưng luôn xuất hiện kỳ tích biến họa thành phúc. Chuyện như vậy, Vân Dục cũng không biết nên vì bọn họ thấy may mắn hay bất hạnh. Nói đến cái này, Hi Hi cười một tiếng, đương nhiên là may mắn. Chú chưa từng nghe qua trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người, chắc có cách riêng, trải qua nhiều thử thách cho nên, chúng ta trải qua càng nhiều thử thách càng có thể chứng minh, chúng ta sống vô cùng đặc sắc. Hi Hi nói, lúc này mới không uổng phí cuộc đời. Vân Dục, nghe được lời Hi Hi nói, Vân Dục cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Hi Hi chợt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Vân Dục. Chú Vân Dục, vì cuộc sống suy tính, cháu kiến nghị chú nên nhanh chóng tìm một cô gái nói chuyện yêu đương, tốt nhất sinh ra được cục cưng, mặc dù không sanh ra được thiên tài như cháu, nhưng cũng không kém lắm đâu. Hi Hi nói, Vân Dục, Hi Hi tuyệt đối là con trai Mạc Thiếu Thiên, không thể nghi ngờ, không ai dám phủ nhận. Tự luyến giống nhau, thật không hổ là người một nhà, ai nói anh không sanh được thiên tài, chưa thử qua làm sao biết. Nhưng đứa nhỏ này, thật là quá tự luyến. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cũng tán đồng gật đầu một cái, tôi cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Tử Lam cũng không nhịn được gật đầu, thật ra thì tôi cũng cảm thấy như vậy. Vân Dục, nhìn một nhà bọn họ, một sướng một họa, khoan hãy nói, Vân Dục thật sự có một loại kích động muốn tìm phụ nữ. Các ngươi chờ, đến lúc đó tôi sẽ sinh được một thiên tài. Vân Dục quyết định nói. Hi Hi cười một tiếng, chú Vân Dục chớ gấp, thiên tài là cần nhìn tỷ lệ, nhưng mà cháu đoán tỷ lệ không cao, mấy trăm năm thiên tài mới xuất hiện một lần. Ý tứ chính là Vân Dục sinh không được, quá độc ác, lời này của Hi Hi, đủ ngoan độc, Mạc Thiếu Thiên nhịn không được bật cười, trình độ tổn hại người của Hi Hi, lại phát triển rồi. Lâm Tử Lam cũng ẩn nhẫn cười, không có phát biểu ý kiến. Vân Dục nhìn Hi Hi nói, bảo bối, chú phát hiện cháu càng ngày càng không đáng yêu. Hi Hi trực tiếp mở miệng, đó là bởi vì chú Vân Dục càng ngày càng nhìn thấy sự thật rồi. Vân Dục, cùng Hi Hi nói chuyện, anh thật rất muốn trực tiếp thua. Quả thật so Mạc Thiếu Thiên còn lợi hại hơn, cách chương.